Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, có hào. Tự nhiên có xấu, cùng thời chiếu phim cái khác mấy bộ phim. Trước mắt cho điểm tối cao là lịch sử mảnh, Thủy Vân biên nhiều năm, 80 phân, bộ phim này bối cảnh là thời kỳ kháng chiến. Thời kỳ bối cảnh. Nhất định là nhiều tai nạn, trong phim từng nhân vật tao ngộ, chính là thời đại kia ảnh thu nhỏ. Cho điểm tiếp theo điện ảnh là 7.5 phân, đây là một bộ nội dung cốt truyện mảnh, vé xem phim phòng lúc trước cũng không có bao nhiêu người xem trọng. Hiện tại, như cũ không ai xem trọng nó phòng bán vé, bởi vì nó vô danh đạo, vô danh diễn, thành phẩm cũng thấp. Tuyên phát năng lực tại Tết âm lịch đương mấy bộ mảnh lớn bên trong cũng là yếu nhất. Hơn nữa 7.5 cho điểm, nói rõ nó chất lượng như cũ có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Muốn biết rõ, đám bạn trên mạng đối với cái này tiểu chúng đề tài. Lại không có lưu lượng minh tinh điện ảnh tổng hội 10 phần tha thứ. Đối với loại kia danh đạo danh diễn điện ảnh cho điểm cũng rất hà khắc. Nói một cách khác. Nếu như bộ phim này là đại đạo diễn đập, cho điểm sợ là đến 07.5, rất hiển nhiên, bộ phim này chế tác phương chỉ là muốn tiểu lợi nhuận một bút. Cũng không có quá dã tâm lớn, nếu như là như vậy, bọn họ hẳn là đã có thể yên tâm. Còn thừa mấy bộ phim cho điểm bài danh, theo thứ tự là phim võ thuật, hài kịch mảnh, thấp nhất là kia bộ giả tưởng mảnh, yêu tháp. Chỉ có 4.9 cho điểm, trước mắt trong nước danh tiếng hiếu kỳ huyễn mạo hiểm mảnh. Xác thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàn ca đại khái xem đã bộ phim này chênh lệch bình luận. Vấn đề còn là xuất tại kịch bản cải biên. Yêu thấp là do một bộ íp đại tác cải biên. Chỉ là cải biên điện ảnh cùng bắt đầu chế tác phẩm đã không có quan hệ gì. Chỉ là mượn bắt đầu lấy íp đập cái không hề có logic một phần đặc hiệu nát tục giả tường mảnh. Dùng đại đa số bạn trên mạng điểm khen một câu ngắn gọn bình luận chính là liền một cái hoàn chỉnh. Chuyện xưa đều giảng không rõ. Không có cái gì so với đây càng thất bại. Thế nhưng này 4 bộ có sức cạnh tranh trong phim ảnh. Tính đến trước mắt mới chỉ. Phòng bán vé tối cao ngược lại là này bộ giả tường mảnh. Trước mắt đã 8.236 vạn, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân lớn nhất là, này bộ giả tưởng điện ảnh là một đại íp, bắt đầu lấy tiểu thuyết không chỉ nổi tiếng đại, fan hâm mộ cũng rất nhiều, xem ảnh đám người quy mô rất khổng lồ, chỉ là tiến rạp chiếu phim, rất nhiều người xem mới phát hiện mình bị cưỡng ép quy, cho ăn, một ngụm thỉ, phòng bán vé bài danh thứ nhì là, những năm đó, trước mắt 7.318 vạn, đệ tam là vui kịch mảnh, phòng bán vé 5.546 vạn. Đây là một vị nổi danh diễn viên vượt qua giới làm đạo diễn quay chụp tác phẩm đầu tay. Vị này diễn viên hành động là làm cho người tin phục. Thế nhưng bộ phim này danh tiếng liền chẳng ra gì, chỉ có 5.9 phân. Hiện tại phòng bán vé hoàn toàn là dựa vào hắn danh khí chèo chống. Hiện giờ như vậy vượt qua giới làm đạo diễn người cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao đều muốn tới kiếm một chén canh. Giấy đệ tứ là động tác mảnh. Phòng bán vé 5.269 vạn. Cùng danh thứ ba chênh lệch không lớn. Bộ phim này là công phu siêu sao diễn viên chính. Kèm theo lưu lượng. Múi múi trên mạng cho điểm coi như có thể. 7.3 phân, phòng bán vé thấp nhất ngược lại là danh tiếng tốt nhất, Thủy Vân biên nhiều năm. Phòng bán vé chỉ có 2.668 vạn. Tuy bộ phim này từ trong nước danh đạo chi thủ, diễn viên tìm cũng là thực lực phái lão diễn xuất cốt. Nhưng người xem như cũ không thèm chịu nể mặt mũi, không thể phủ nhận. Bộ phim này chất lượng là rất tốt, cũng là bởi vì phim nhựa chất lượng vượt qua thử thách. Nhà làm phim mới vừa có lực lượng tuyển tại cái này đương kỳ chiếu phim. nhưng loại hình này điện ảnh, phòng bán vé một mực rất khó cao lên. Đại đa số người xem đi rạp chiếu phim vốn không thương nhìn. Hắn nghĩ thử khiêu chiến xem ảnh đám người khẩu vị, trước mắt xem ra vẫn chưa được. Đương nhiên, tại danh tiếng tốt như vậy dưới tình huống, tiếp sau phòng bán vé vẫn có thể tiểu tiểu chờ mong một chút. Nhưng nếu nghĩ đại bạo, cơ hội hẳn là không lớn. Đường này mấy bộ có sức cạnh tranh phim nhựa cơ bản cũng là như vậy cái tình huống. Tổng thể mà nói, những năm đó, thành tích coi như không tệ. Đương nhiên, ngày đầu tiên cũng không thể nói rằng hết thảy. Tối thiểu nhất muốn quan sát vài ngày, tài năng phán đoán một bộ phim đến cùng sống hay chết. Rạp chiếu phim trong phòng bán vé đại chiến rất náo nhiệt. Khán giả tự nhiên cũng ở trên mạng lưới tranh được túi bụi. Một bộ phim có yêu mến, khẳng định cũng có không thích. Hai bên rất dễ dàng liền trào phúng đối với phun, sau đó giúp nhau cho đối phương cài lên cái thủy quân mũ. Dù sao cùng hắn ý kiến không nhất trí chính là thủy quân. Thủy quân là có, nhưng không có khả năng mỗi người đều là thủy quân. Chỉ là trên internet người lệ khí rất dễ dàng thay đổi trọng. Một lời không hợp liền mắng lên. Dù sao qua hết miệng nghiện cũng không phạm pháp. Duy nhất khác nhau là có điện ảnh vượt qua 70% người đều mắng nó nát mảnh. Có điện ảnh vượt qua 70% người nói là hảo mảnh. Rất hiển nhiên, người sau chất lượng khẳng định cao một chút, làm không được tất cả mọi người thích, nhưng có thể làm được để cho đại đa số người thích. Hàn Ca hơi chú ý hạ về những năm đó, bình luận. Cái khác điện ảnh hắn không phải là rất quan tâm, nhưng mình đồ vật, bao nhiêu lại muốn chú ý một chút. Tối hôm qua cùng bạn gái xem hết những năm đó. Bạn gái nói nàng đột nhiên phát hiện, kỳ thật nàng yêu nhất còn là mối tình đầu. Vì vậy vào lúc ban đêm, nàng đi tìm nàng bạn trai cũ hợp lại. Từ phương diện này mà nói, điện ảnh bản thân hẳn là không sai. Nhưng ta nghĩ ta đời này cũng khó có khả năng thích bộ phim này. Cứ việc nó đập rất tốt, nát tục và sĩ diện cãi láo. Đối với cái này mảnh vô cảm, thậm chí có điểm buồn nôn. Có đẹp hay không bởi vì người mà khác, điện ảnh chỉ là điện ảnh, có thể khiến xem ảnh người có chỗ cộng minh. Có cảm động chính là thành công một bộ phận, không phải là xây suất một đống lớn phổ thông đại chúng xem không hiểu cái gọi là cao thâm nguyên. Tố thật là tốt mảnh, có lẽ cảm giác đụng đến bọn ta không phải là điện ảnh bản thân, mà là chúng ta sinh mệnh từng có qua từng màn. Điện ảnh đưa đến là tỉnh lại chúng ta tác dụng. Liền phương diện này mà nói, điện ảnh bản thân cũng không rất xấu. Bất kể thế nào nói, loại này đề tài điện ảnh bọn họ là người thứ nhất thử, cổ vũ một chút cũng là nên a. Rất hồn nhiên niên đại, không có sẩy thai, không có tai nạn xe cộ, không có bệnh nan y, thế nhưng có cộng minh, an nhiên nhược nữ thần, mảnh vĩ khúc êm tai. Ha ha ha, cư nhiên 8.3 cho điểm. Xin lỗi, ta thanh xuân không phải như vậy. Đồ bỏ đi điện ảnh không muốn đại biểu ta thanh xuân. Nhìn ra được, tùy ý chửi rủa bộ phim này những người khác ở sâu trong nội tâm, kỳ thật là hướng tới cùng hâm mộ trong phim ảnh kia đoạn chính mình chưa từng có thanh xuân. Tổng thể mà nói, bộ phim này cũng không có rõ ràng ngắn bản. Nội dung cốt truyện tuy không tính cực hạn, nhưng là không có vấn đề gì lớn. Nhất là nam nhân vật nữ chính hành động quả thật sâu tạc thiên. An Nhiên Nhược một mực rất mạnh, người mới nhân vật nam chính cũng rất kinh diễm. Không thích chỉ là không có cộng minh a. Ta thật đáng tiếc, ta tại thời còn học sinh không có như vậy khắc cốt ghi tâm hồi ức. Nhưng ta tôn trọng người khác chuyện xưa. Đại khái lật một ít bình luận, Hàn Ca liền yên tâm. Có lẽ có thủy quân đen phấn, nhưng một số ít người đã khiêu không nổi sóng gió gì. Đến hơn 11 giờ khuya, chiếu phim đầu ngày phòng bán vé kết quả trên cơ bản cũng hết thảy đều kết thúc. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.